Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, 348 hy vọng chiến đoàn, Bạch Chính Lệ tính toán trực tiếp đi Đông Bắc Long Tỉnh. Chỉ là Bối Thị khoảng cách Long Tỉnh khoảng cách không ngắn. Trên đường còn phải bị quá rất nhiều thành thị, trên đường cái gì ngoài ý muốn đều khả năng phát sinh. Càng vì mấu chốt chính là, không biết những người khác đều là cái gì tính toán. Việc này không biết rõ ràng, đội ngũ rất có thể trực tiếp sụp đổ. Vì thế rời đi Bối Thị sau, Bạch Chính Lễ liền tìm cái trống trải đoạn đường làm đại gia dừng xe. Tính toán cùng mặt khác thủ lĩnh hảo hảo thương lượng một phen. Nếu là những người khác có khác ý tưởng, đại gia tự nhiên hảo tụ hảo tán. Nguyên bản, Bạch Chính Lễ còn tưởng rằng sẽ có rất nhiều người sẽ rời đi. Lại không ngờ, những người đó thế nhưng sôi nổi tỏ vẻ muốn đi theo bọn họ cùng đi Long Tỉnh. Hắn khởi điểm còn có chút nghi hoặc, nghĩ lại xuống dưới, hắn liền minh bạch những người này tính toán. Đông Bắc hoang vắng, Long Tỉnh lại là lương thực đại tỉnh. Chỉ cần đi nơi đó, bọn họ tình cảnh khẳng định muốn hảo đến nhiều. Có thể so đãi ở cái loại này dân cư nhiều cày ruộng thiếu tiểu thành thị muốn hảo. Đại gia cũng không phải ngốc tử. Tự nhiên là nơi nào có thể sống sót, có thể sống được càng tốt, liền đi nơi nào. Trước kia là không có cách nào, liền tính bọn họ có tâm, không có xăng cùng dầu diesel tất cả đều là uổng công. Hơn nữa trên đường an toàn cũng là vấn đề. Chính là hiện tại, bọn họ toàn bộ đội ngũ có 4-5 ngàn người. Chỉ cần có thể bảo đảm xăng cung ứng, còn có cái gì hảo lo lắng. Đến nỗi đồ ăn cùng uống nước, cũng không phải vấn đề. Lái xe tới Long Tỉnh, không ngoài ý muốn nói một ngày liền đến. Liền tính trên đường trì hoãn, 2-3 thiên hẳn là cũng có thể đến. Đồ ăn căn bản không thành vấn đề. Uống nước cũng có thể làm thủy hệ dị năng giả giải quyết. Huống chi, mặc kệ là Phương Vũ Hân vẫn là Thương Cẩm Tú trong không gian, đều cất giữ đại lượng lương thực. Bạch Chính Lễ triệu tập mở họp thời điểm, bởi vì Phương Vũ Hân đám người biểu hiện xuất sắc, cố ý đem Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương cung cấp thỉnh qua đi. Bọn họ là Vĩnh Thịnh tiểu đội chính đội trưởng cùng phó đội trưởng. Tuy nói Vĩnh Thịnh tiểu đội quy mô quá tiểu, chỉ có 18 cá nhân, trong đó gần 1/3 người không nhiều ít sức chiến đấu. Chính là chỉ cần kiến thức quá Phương gia người lợi hại, liền không ai dám bất chính coi cái này tiểu đội. Phương Vũ Hân nguyên bản vẫn luôn trầm mặc không nói, thẳng đến mặt khác đội ngũ thủ lĩnh đều tỏ vẻ nguyện ý cùng nhau đi trước Long Tỉnh, nàng mới bỗng nhiên mở miệng, nếu muốn cùng nhau, không bằng chúng ta cũng thành lập cái dòng binh đoàn. Đến lúc đó, đại gia liền đều là người một nhà, nàng nói tới đây. Ánh mắt liền ở mặt khác vài vị thủ lĩnh trên mặt nhất nhất đảo qua, quan sát bọn họ biểu tình. Phương Vũ Hân trong tay tuy rằng có rất nhiều lương thực, nhưng là nàng nhưng không có lấy không ra tới dựa người tính toán. Huống chi trước mắt Long Tỉnh là cái tình huống như thế nào bọn họ còn không rõ ràng lắm. Đặc biệt đem người dưỡng phì làm cho bọn họ tự lập môn hộ, chi bằng thừa dịp thời gian này thu nạp nhân tâm money, chỉ có bọn họ mọi người ninh thành một sợi dây thừng, kế tiếp lộ mới không cần lo lắng xuất hiện đủ loại ma sát. Nàng này một đề nghị, liền có không ít người do dự lên. Phía trước bọn họ ở Bối Thị căn cứ, phía trên đè nặng vài tòa núi lớn, bọn họ cho dù có dã tâm, cũng không có biện pháp thực hiện. Chỉ có thể thay người làm việc. Chính là hiện tại tình huống lại không giống nhau. Bọn họ đã rời đi Bối Thị căn cứ, Đè ở trên đỉnh đầu núi lớn cũng không có. Đông Bắc như vậy một khối to địa phương. Bọn họ tới rồi chỗ đó lúc sau hoàn toàn có thể tự lập môn hộ. Tìm một chỗ thành lập chính mình ân toàn căn cứ. Cần thiết lại tiếp tục ăn nhờ ở đậu sao? Đương nhiên là có tất yếu. Đây là mọi người trong lòng ý tưởng. Bọn họ này đó bị phái ra chịu chết nhiều nhất chính là nhị cấp dị năng giả. Dư lại đại đa số vẫn là nhất cấp dị năng giả. Chính là Bạch Thị phụ tử còn có Phương gia bốn người lại ít nhất là tam cực dị năng giả. Đông Bắc là hoang vắng không tồi. Chính là nếu không có cường giả che chở. Bọn họ này đó nhất cấp dị năng giả cùng nhị cấp dị năng giả không nói đến có thể hay không an toàn. Tới địa phương, chính là tới rồi, không khỏi có thể đối phó được địa phương thế lực. Đông Bắc rốt cuộc còn có 3.000 nhiều vạn dân cư. Liền tính mặt thế đại bộ phận người đều đã chết, dư lại người cũng không phải là số lượng nhỏ. Nơi đó khẳng định thành lập nổi lên ân toán khu. Bọn họ này đó người từ ngoài đến trừ phi có cường ngạnh thực lực. Nếu không tới rồi bên kia như cũ chiếm không được tiện nghi. Huống chi, bọn họ trong tay nhưng không có xăng cùng dầu diesel. Đi theo đại thụ hảo thừa lương đạo lý ai đều hiểu. Cho nên vài vị thủ lĩnh do dự qua đi, liền đồng ý chuyện này. Kết quả này ở Bạch Chính Lễ đoán trước bên trong. Trên mặt hắn mang theo đạm cười. Tựa hồ đối kết quả này rất vừa lòng. Thậm chí còn đề nghị nói. Nếu muốn thành lập dòng binh đoàn. Như vậy đối với chiến đoàn tên. Đại gia có hay không cái gì ý tưởng. Hắn này vừa hỏi. Những cái đó thủ lĩnh liền cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Do dự mà không biết nên như thế nào mở miệng, nhưng thật ra Bạch Diệp dẫn đầu nói, hiện tại là mặt thế, ta tin tưởng đại gia trong lòng hẳn là đều có một phần hy vọng. Kết thúc mặt thế, trở về hòa bình, cho nên ta đề nghị, không bằng đã kêu hy vọng chiến đội, chúng ta mọi người, đều là vì trong lòng hy vọng mà chiến. Hắn lời này nói năng có khí phách, tưởng tên cũng hảo, vì thế những người khác đều không ý kiến. Ngay cả Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương, cũng đều không có nói ra dị nghị. Vốn dĩ lúc trước bọn họ lấy Vĩnh Thịnh dụng ý, chính là hy vọng có thể vĩnh viễn quang minh, chính là từ nhận thức Khúc Gia người, biết được Khúc Gia có cái Khúc Thiên Thịnh sau. Huynh muội hai người liền vô pháp lại nhìn thẳng thịnh cái này tự. Bạch Diệp lấy tên này nhưng thật ra không tồi. Đã đơn giản, lại dễ hiểu. Vì thế, dòng binh đoàn tên như vậy định ra. Tên là Hy vọng Chiến đoàn. Lúc sau, Bạch Diệp lại không chút khách khí mà mở miệng. Nếu dòng binh đoàn tên có, kế tiếp liền tới tuyển chính phó đoàn trưởng đi. Thuận tiện đem dòng binh đoàn quy củ cũng định ra tới. Ta đề nghị, từ ta phụ thân Bạch Chính Lễ đảm đương cái này đoàn trưởng. Các ngươi đâu, hắn này thái độ có thể nói là không chút khách khí. Những người khác lại không có biện pháp không mua hắn chướng. Bọn họ sẽ đồng ý thành lập dòng binh đoàn. Chính là nhìn chúng Bạch Thị phụ tử cùng Phương gia người cường đại thực lực. Cho nên đối với Bạch Diệp cái này đề nghị, bọn họ trong lòng cũng không có dị nghị. Ở chỗ này, thực lực mạnh nhất trừ bỏ Bạch Thị phụ tử chính là Phương gia bốn người. Bạch Thị phụ tử thuộc hạ còn có 1.000 người tới. Thấy thế nào, này đoàn trưởng vị trí đều không tới phiên bọn họ những người này. Tào Khôn dẫn đầu mở miệng, ta không ý kiến. Lấy Bạch tiên sinh thực lực cùng lý lịch, đích xác đủ để trở thành cái này đoàn trưởng. Nói tới đây hắn dừng một chút, bay nhanh mà nhìn thoáng qua Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương huynh muội, tiếp tục mở miệng. Mặt khác, lòng ta còn có cái phó đoàn trưởng người được chọn. Ta cho rằng, Phương Cẩm Đường tiên sinh thực thích hợp vị trí này, hắn không có nói Nghị Phương Vũ Dương hoặc là Phương Vũ Hân, rốt cuộc Phương Cẩm Đường còn ở. Hơn nữa lại là Phương Thị tập đoàn đương ra người. Làm cái này phó đoàn trưởng thật sự lại thích hợp bất quá. Bọn họ lần này đi Long Tỉnh, nếu muốn chính mình thành lập căn cứ nói, đối với căn cứ quản lý tuyệt đối không thể thiếu lợi hại thương nghiệp nhân tài. Huống chi, Phương Cẩm Đường không chỉ là thương nghiệp nhân tài, vẫn là tam cực dị năng giả. Những người khác tuy rằng đều có chút kinh ngạc, lại đều phụ họa Bạch Diệp cùng Tào Khôn đề nghị. Tuy rằng nói Phương Vũ Dương cũng tương đương không tồi, chính là hắn dù sao cũng là Phương Cẩm Đường thân sinh nhi tử. Hai người mặc kệ ai tới đương cái này phó đoàn trưởng đều không có khác nhau. Đến nỗi Phương Vũ Hân, nàng tuy rằng cũng rất lợi hại, bất quá đang ngồi những cái đó thủ lĩnh đều không cảm thấy nàng thích hợp đương phó đoàn trưởng. Bạch Chính Lễ cũng không ngượng ngùng, trực tiếp nhận hạ chính đoàn trưởng thân phận, cũng đồng ý đại gia đề nghị, làm Phương Cẩm Đường đảm đương cái này phó đoàn trưởng. Đối này, Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương cũng chưa ý kiến, chính phó đoàn trưởng nhất định hạ. Đang ngồi vài vị thủ lĩnh liền nhịn không được khẩn trương lên, lo lắng Bạch Chính Lễ kế tiếp sẽ như thế nào là money. Bạch Chính Lễ nhìn thoáng qua, đem bọn họ lo lắng ánh mắt tất cả đều xem ở trong mắt, sau đó trầm giọng nói, đã có dông binh đoàn, như vậy kế tiếp liền phải có lính đánh thuê đội. Chúng ta hiện tại tổng cộng có 4.781 người. Vậy đem trong đó thực lực cường, chia làm 4 cái chiến đội, dư lại những cái đó thực lực hơi yếu, tạo thành hậu cần đội. Bạch Chính Lễ kế tiếp nói rất nhiều, đại khái ý tứ, hắn cũ bộ 1.000 người tới làm trận chiến đầu tiên đội. Bạch Diệp là đội trưởng. Đến từ Càn Khôn Dông binh đoàn 2.000 người tới chia làm đệ nhị cùng đệ tam chiến đội. Tào Khôn cùng Quan Càng là đội trưởng. Đến từ Bạch Lang Dông binh đoàn mặt khác 3 cái đội ngũ. Hơn nữa những cái đó giải rác săn thi đội, hợp thành đệ tứ chiến đội. Đội trưởng là Triệu Bưu. Quan Càng cùng Tào Khôn giống nhau, đều là Càn Khôn Dông binh đoàn người. Thủ hạ xuất lĩnh một chi đội ngũ, thực lực cũng cùng Tào Khôn không sai biệt lắm, đều ở nhị cấp trung kỳ trình độ, người cũng tương đối thông minh. Triệu Bưu tác đến từ Bạch Lang Dông binh đoàn, thủ hạ đồng dạng xuất lĩnh một chi đội ngũ, cùng Bạch Lang Dông binh đoàn mặt khác 2 cái đội trưởng. Cùng với những cái đó, giải rác săn thi đội đội trưởng so sánh với UU, đọc sách, www.ukanssu.net, thực lực của hắn rõ ràng càng cường, cho nên hoàn toàn xứng đáng trở thành đệ tứ chiến đội đội trưởng. Mỗi cái chiến đội lại chia làm 10 cái trung đội, mỗi cái trung đội nhân số ở 100 người tả hữu. Trung đội đi xuống, lại chia làm 10 cái tiểu đội. Mỗi cái tiểu đội không sai biệt lắm là cá nhân, có thể bị xếp vào chiến đội, tự nhiên đều là thực lực không tồi. Mỗi cái thủ lĩnh đối chính mình thuộc hạ đội ngũ tình huống đều tương đối hiểu biết, trực tiếp từ bên trong lấy ra thực lực hơi yếu xếp vào hậu cần đội. Đội ngũ không sai biệt lắm liền tính là phân hảo, đến nỗi càng tinh tế phân hóa, liền từ chiến đội đội trưởng tiện tay hạ trung đội đội trưởng chính mình suy nghĩ. Phương Gia Vĩnh Thịnh tiểu đội toàn bộ bị phân vào hậu cần đội. Tuy nói Phương Gia người thực lực quá cường, xếp vào hậu cần đội tựa hồ có chút lãng phí, nhưng là bọn họ đối những cái đó chiến đội một chút hứng thú đều không có. Hơn nữa hậu cần đội cũng thập phần quan trọng. Vì thế Phương Vũ Hân một đề nghị, Bạch Chính Lễ liền trực tiếp đánh nhịp đồng ý. Hơn nữa làm Khúc Thiên Hà đương đội trưởng. Bất đồng chính là hậu cần đội không giống những cái đó chiến đội giống nhau phân ra mấy cái chung đội, mà là phân ra chiến đấu tổ, chữa bệnh tổ, nghiên cứu khoa học tổ, ẩm thực tổ, chế tạo tổ cùng thanh khiết tổ. Chiến đấu tổ chủ yếu phụ trách chiến đấu. Từ Phương Vũ Dương đương tổ trưởng, Võ Si Chu Hán đương phó tổ trưởng. Chữa bệnh tổ danh như ý nghĩa chính là phụ trách chữa bệnh. Tổ trưởng là Phương Vũ Hân. Nghiên cứu khoa học tổ tổ trưởng là Tiền Sâm, cái này chứ danh thực vật học gia. Lệ Thanh Vân cũng ở bên trong. Ẩm thực tổ phụ trách cung cấp uống nước cùng đồ ăn. Thương Cẩm Tú là tổ trưởng. Chế tác tổ tác phụ trách một ít vật phẩm chế tạo. Trước mắt cũng chỉ có cái phân loại, còn không có thích hợp tổ viên. Thanh khiết tổ tác phụ trách quét tước chiến trường, bao gồm quần áo cùng nguyên liệu nấu ăn thanh khiết chờ. Vẫn như cũ chỉ có cái phân loại. Rốt cuộc nơi này người đều là dị năng giả, dùng để quét tước chiến trường cũng liền thôi. Làm những cái đó đánh tạp sự tình liền không khỏi quá đại tài tiểu dụng. Nhưng thật ra về sau gặp được thích hợp người thường, có thể phân đến thanh khiết tổ. R1152. Hết chương.